Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phần 48, chương 48 Tam ra nhật ký. Các người chơi kỳ thật vừa nhìn thấy Long lại bay trở về. Trừ bỏ Viễn Trình, các người chơi một bên chạy một bên công kích ngoại. Những cái đó cận chiến người chơi oanh một tiếng toàn bộ tản ra. Khắp nơi chạy trốn chung. Rốt cuộc tất cả mọi người đều xem qua phía chính phủ video. Biết này Long là như thế nào lợi hại. Cho nên, đương Diệp Từ kia một ngụm Long tức phun xuống dưới thời điểm. Nói thật cũng không có nhiều ít người chơi bị thương. Chỉ là, nàng vận khí sắc thật không như thế nào. Nàng không có tính toán hảo lão lục Long tức phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vì thế, thập phần không cẩn thận phun tới rồi thành anh hùng cửa vệ binh trên người một chút. Sau đó, ta thật muốn nói một câu. Không có sau đó, bất quá, kia có điểm không phụ trách nhiệm. Hảo đi. Trên thực tế ở Diệp Từ Long tức phun đến vệ binh trên người lúc sau. Diệp Từ lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở. Ngài công kích thánh anh hùng vệ binh. Bọn họ đem làm ra một bậc phòng vệ phản kích. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Vừa nghe đến những lời này. Diệp Từ bị dọa đến một cái giật mình. Nơi nào còn lo lắng ngầm cùng chính mình dây dưa người chơi. Lập tức thay đổi lão lục hướng tới nơi xa chân trời bay đi. Bất quá, NPC của người chơi tuyệt đối không giống nhau. Người thoát được quá người chơi, cũng không nhất định thoát được quá NPC. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình huyết xót xót hạ. Hệ thống không ngừng nhắc nhở. Thành anh hùng súng kíp binh lại đối chính mình tạo thành thương tổn ít chích chích chích điểm ẩn ni nàng chật vật. Đến liền đầu cũng không dám hồi, chỉ lo hướng miệng mình rót hồng. Sau đó đuổi lão lục không ngừng hướng tới nơi xa bay đi. Nàng này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai. Diệp Từ vừa mới cảm thán như vậy một tiếng, liền lại nghe được hệ thống nhắc nhở nàng. Ngài đã rời đi thành anh hùng vệ binh công kích phạm vi. Thành anh hùng phòng ngự đối với phát ra một bậc truy nã thời gian 72 giờ. Thỉnh ngài tiểu tâm ứng đối. Lúc này Diệp Từ trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, cơ hồ muốn khóc ra tới. Ta này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai. Bị nào đó thành thị phòng ngự phát ra một bậc truy nã liền ý nghĩa ở truy nã thời gian nổi. Bị truy nã người chơi là không thể bước vào thành phố này. Nếu không lập tức bị trảo tiến đại lao. Không chỉ có như thế, hơn nữa ở bị truy nã 72 giờ trong vòng, chỉ cần là cái này thành thị sở quản hạt trên bản đồ tiếp viện điểm, bị truy nã người chơi cũng đồng dạng không thể tiến. Nếu không cũng sẽ bị tiếp viện điểm vệ binh cấp trảo tiến đại lao. Cái này cũng chưa tính biến thái nhất. Biến thái nhất chính là, tại đây 72 giờ trong vòng, bị truy nã người chơi tốt nhất tìm cái lão thử động trốn đi. Nếu bị thành thị quản hạt cư dân NPC phát hiện nói, bọn họ là sẽ mật báo Nga tương đương đến nỗi mật báo kết quả. Các ngươi không có xem qua phim truyền hình Mỹ. Bị cáo mật kết quả đương nhiên cũng là bị trảo tiến đại lao. Cho nên, các ngươi hoàn toàn có thể lý giải hiện tại Diệp Từ hiện tại nội tâm bi vẫn cùng kia khóc không ra. Nước mắt bi thương đi, hãy còn bi thương một hồi. Diệp Từ vẫn là thu thập nổi lên tâm tình của mình. Không hề vì bị truy nã sự tình rối rắm. Dù sao bị truy nã cũng không có gì. Chỉ cần ở trung bộ đại lục bất luận cái gì một khu đất đồ thượng cẩn thận không cần gặp được bất luận cái gì bình thường hình người NPC là được. Chỉ cần chịu đựng 72 tiếng đồng hồ, nàng liền an toàn, đến nỗi hồng danh chuyện này. Không sao cả, dù sao nàng đã hồng đến biến thành màu đen, một chốc một lát cũng không có khả năng biến thành lương dân. Liền như vậy hồng đi, hiện tại trên người nàng trang bị đều giống nhau. Chỉ cần quan trọng trang bị tốn chút tiền chói định là đến nơi. Mặt khác trang bị, cho dù tử vong lúc sau rơi xuống cũng không có gì cùng làm thì. Diệp Từ đối với trang bị loại này đồ vật luôn luôn xem đến thực đạm. Thật sự, Trung Bộ Đại Lục cũng không như là Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục giống nhau. Trừ bỏ một cái siêu cấp đại thành chủ thành ở ngoài. Còn có rất nhiều đại hình thành thị. Ở Trung Bộ Đại Lục trừ bỏ siêu cấp đại thành thành anh hùng ngoại. Mặt khác thành thị đều là thành hoang. Chẳng qua có thành hoang sinh hoạt giống nhau nhận chi thượng quái. Yêu cầu dựa tiến công liền có thể bắt lấy tới. Mặt khác một ít thành thị còn lại là bị bất đồng chủng tộc sở chiếm lĩnh. Này đó chủng tộc giống nhau đều là trung lập chủng tộc. Tỉ như trước kia nhắc tới hắc thiết người lùn, rào tinh linh, địa tinh, nguyên tố người từ từ. Bọn họ cùng tham gia thảo phạt Nagas Ma Vương quân đội chủng tộc có chút quan hệ. Nhưng là càng nhiều còn lại là xa cách. Người chơi cùng này đó chủng tộc mới bắt đầu quan hệ đều là trung lập. Hơn nữa bọn họ cũng không phải thành anh hùng sở quản hạt thành thị. Chỉ cần người chơi ở này đó chủng tộc chung danh vọng đạt tới nhất định độ cao chẳng những có thể ở này đó thành thị chung mua sắm đồ vật, thậm chí còn có thể được đến người chơi khác sở không thể được đến kỳ ngộ. Bất quá, này đó thành thị chung quanh, bản đồ cấp bậc đều tương đối cao, vị trí cũng tương đối bí ẩn. Hiện tại giai đoạn người chơi trên cơ bản đều sẽ không tìm được này đó thành thị nơi. Đương nhiên, này đó người chơi chung hiển nhiên là không bao gồm Diệp Từ. Bởi vì nàng có lão lục, trừ bỏ nào đó riêng không chung có quái vật bản đồ nàng không dám tùy tiện xâm nhập. Mặt khác bản đồ đối với Diệp Từ tới nói đều là thông suốt. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là nàng không có xui xẻo gặp được ngẫu nhiên từ này đó không có không chung quái vật trên bản đồ không chung bay qua siêu cấp boss lời nói. So sánh khởi Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục thượng, Trung Bộ Đại Lục tính nguy hiểm cao rất nhiều. Vô luận là từ PvE phương diện, vẫn là từ PvP phương diện. Bất quá Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục vẫn là sở hữu người chơi đại bản doanh. Trung Bộ Đại Lục cường thịnh này cũng không xung đột đến chúng nó phồn hoa quá trình. Diệp Từ cũng không tưởng tùy tiện phi tiến cao cấp bản đồ. Bởi vì nơi đó tuy rằng không có thành anh hùng quản hạt NPC, nhưng là nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Nàng hiện tại cái này đỏ thẫm danh trạng thái. Nếu ở này đó địa phương quải rớt, ở không có thăm dò đến phụ cận trung lập thành dưới tình huống, nàng có 90% tỷ lệ sống lại ở thành anh hùng mộ địa. Kia không phải ý nghĩa nàng chui đầu vô lưới sao, mà ở Diệp Từ hiện tại cái này cấp bậc trung, muốn đã không có thành anh hùng quản hạt NPC, lại muốn thích hợp nàng đi luyện cấp bản đồ. Kỳ thật cũng không nhiều, khoảng cách thành anh hùng gần nhất đó là hẻm núi Sát Nít. Hẻm núi Sát Nít là ở Trung Bộ Đại Lục ít có không có tiếp viện trạm bản đồ. Này chương bản đồ cấp bậc cũng rất kỳ quái. Nó bị một cái nước sông một phân thành hai, một bên là 80 cấp đến 85 cấp trung cấp bản đồ. Một bên còn lại là 100 đến 120 trung cao cấp bản đồ. Nói cách khác, này chương bản đồ có thể đồng thời cất chứa hai cái bất đồng cấp bậc người chơi ở chỗ này luyện cấp. Diệp Từ đích đến chính là ở hẻm núi Sát Nít trung 80 cấp đến 85 cấp bản đồ. Ở hiện tại cấp bậc chung, đại bộ phận người chơi cấp bậc đều ở 55 đến 60 chi gian. Là tuyệt đối sẽ không có người chơi mạo hiểm chạy đến loại này bản đồ đi tìm cái chết. Đương nhiên, đối với Diệp Từ tới nói liền không giống nhau. Nàng có lão lụp như vậy, siêu cấp súng vật. Ở chỗ này luyện cấp là dễ như trở bàn tay. Lão lụp ở tiến giai qua sau. Tuy rằng sức chiến đấu đại biên độ đề cao, hiếu chiến tính cũng đề cao. Chính là này chút nào không thể che giấu trụ nó là một quả đồ tham ăn bản sắc. Còn Hảo Diệp Từ ở Thánh Anh Hùng Tây Thành nội đã học không ít tân thực đơn. Càng là mua không ít gia vị, có thể làm ra tương đối cao cấp ăn thịt. Nếu không nói, Diệp Từ suốt ngày cũng chỉ dùng giúp nó thịt nướng. Khác cái gì đều không cần làm ở ni hẻm núi sát nít chung phân bố một loại gọi là hắc ám giáo đồ. Hình người quái, bọn họ ăn mặc màu đen trường bào, trên mặt mang theo áo choàng, đem đầu kín mít che khuất, trong tay cầm đoạn trượng, lang thang không có mục tiêu đi bộ. Loại này hình người quái huyết không nhiều lắm, phòng ngự cũng không cao. Chính là công kích lại cao đến đáng sợ. Liền tính là lão lụp như vậy nghịch thiên súng vật, bị một con hắc ám giáo đồ dùng trong tay kỹ năng điện một chút, cũng có thể hạ rất rất lớn một khối huyết. Phải biết rằng lão lụp hiện tại huyết là mấy chục vạn. Lão lụp hiện tại cấp bậc chỉ có 47 cấp. Tuy rằng là long tộc, cũng rất cường hãn, nhưng là đối mặt 80 mấy cấp quái vật thời điểm là có cấp bậc trừng phạt thêm thành. Cho nên 80 nhiều cấp quái vật đánh hắn sẽ có liên tục bạo kích xuất hiện. Này cũng làm Diệp Từ ở gặp được loại này quái vật thời điểm, nhiều nhất chỉ dám dùng một lần dẫn hai chỉ lại đây làm lão lục trên đỉnh. Rốt cuộc lão lục đánh bọn họ có miss, bọn họ đánh lão lục 181 cái chuẩn. Còn tốt là này đó quái chỉ cần bối lão lục đánh chúng, thật sự là không trải qua đánh hai hạ là có thể phun chết một con. Hơn nữa kinh nghiệm cũng cấp thật sự là phong phú, làm lão lục cấp bậc bay lên thật sự mau. Trừ bỏ loại này hắc ám giáo đồ hình người quái ở ngoài, ở hẻm núi sát nít chung còn phân bố một loại phi hành quái. Than khóc kên kên, loại này quái giống nhau là phi hành ở khoảng cách mặt đất 100 mã trên không chung. Cấp bậc ở 90 tả hữu, trên cơ bản đơn cái xuất hiện, cũng không kết bạn mà đi. Thường thường sẽ từ giữa không chung rơi trên mặt đất gặm thực thi thể. Bởi vì bọn họ là động vật, sinh vật cấp bậc so long tộc thấp, lão lục đối phó khởi bọn họ liền dễ dàng đến nhiều. Chỉ cần một cái kinh sợ phun qua đi, trên cơ bản đều có thể đem đối phương định trụ. Tổng thể tới nói, này khối trên bản đồ là thập phần thích hợp cấp hiện tại Diệp Từ cùng lão lục luyện cấp. Ở chỗ này ngây người mấy cái giờ, Diệp Từ từ hắc ám giáo đồ cùng than khóc kên kên trên người nhặt được không ít đồ vật, trừ bỏ dùng coi như may vá tài liệu cao cấp vải vóc cùng phụ ma tài liệu lông chim ở ngoài, nhiều nhất chính là một ít bị gọi là tam ra nhật ký tàn phiến đồ vật. Tam ra nhật ký tàn phiến thượng tự thể là dùng tinh linh thông dụng ngữ viết, Diệp Từ thoạt nhìn cũng không khó khăn. Ngay từ đầu xuất hiện thứ này thời điểm Diệp Từ cũng không có để ý, chỉ cho là giống nhau rác rưởi tùy tay liền vứt bỏ. Chính là đương loại này đồ vật càng ra càng nhiều thời điểm, nàng ý thức được thứ này tuyệt đối không phải bình thường cầm đi bán điểm tiền rác rưởi liền bắt đầu chú ý lên. Mấy ngày nay nhớ tàn phiến thượng sở viết đồ vật phần lớn chỉ có nói mấy câu. Hơn nữa bởi vì tàn phiến yêu cầu rất nhiều, Diệp Từ đua khâu thấu vẫn là không có được đến nhiều ít tin tức. Nhưng là từ này đó chỉ tự phiến ngữ chung nàng vẫn là thấy được một ít có thể khiến cho nàng hứng. Thú tin tức, ngoặc kép, trục lăn nói cho ta. Nagas nanh vút liền phải tới. Ta thực sợ hãi, như là chúng ta loại này sinh hoạt ở tầng chót nhất tinh linh có thể làm cái gì đâu. Chiến đấu, đó là các anh hùng sự tình, mà chúng ta... ngoặc kép, thôn trang bị hủy hỏng rồi. Nhà của ta cũng không có chạy thoát vận rủi. Tina không biết tung tích. Ta ngồi ở đã từng cùng nàng hẹn hò bên cạnh cái ao viết xuống hôm nay nhật ký. Nga, ta thực bi thương. Vì cái gì phát động chiến tranh không phải chúng ta, lại muốn chúng ta tới thừa nhận như vậy hủy diệt. Ngoặc kép, ngày hôm qua ta tìm được rồi một cái tân điểm dừng chân. Nơi này thiên thực, âm u. Trong không khí tràn ngập một loại hủ bại khói thuốc súng hương vị. Ta cảm thấy, ta khả năng khoảng cách chiến trường rất gần. Thật là kỳ quái, ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là đối mặt tử vong quá nhiều, ta cũng trở nên chết lặng sao? Phía tây đầm lầy có rất nhiều thi thể. Có thú nhân, có người lùn, có chu nho, có nhân loại, có vong linh, còn có tinh linh. Ta từ bọn họ trên người tìm được không ít lương khô túi tiền. Này đủ để cho ta ở kế tiếp một tháng sống sót. Ngoặc kép, hôm nay, ta lại đi đầm lầy tìm ăn. Nơi đó mỗi ngày đều tân chiến tranh phát sinh. Nơi đó mỗi ngày đều có tân thi thể xuất hiện. Ta hôm nay ở nơi đó thấy một cái tinh linh, một cái bạch tinh linh. Nàng thật xinh đẹp, cùng Tina giống nhau. Nàng là như vậy tuổi trẻ, chính là lại vĩnh viễn ngủ ở kia lạnh băng đầm lầy. Dưới mặt đất như là lão thử giống nhau sống tạm nhật tử rốt cuộc còn muốn liên tục bao lâu đâu. Ta cảm thấy ta đã không giống như là tinh linh. Ta như là dơ bẩn địa tinh giống nhau kéo dài hơi tàn. Đã 2 năm, Nagas quân đội còn ở cùng nghĩa quân nhóm chém giết. A, thật náo nhiệt, nguyên lai đầm lầy cũng sẽ có tồn tại thi thể. Thật là kỳ quái, ta hôm nay phát hiện một khối còn sống thi thể. Thoạt nhìn hắn như là một cái tinh linh. Nga, hắn cũng thật chật vật. Chúng ta tinh linh xinh đẹp lỗ tai đều không có. Hắn tựa hồ còn sống. Ta không có quản hắn. Nếu ngày mai đi hắn còn sống, ta liền dẫn hắn trở về. Ta thật không nên đem hắn nhặt về tới. Hắn sẽ ăn luôn ta đồ ăn. Ngoặc kép, hắn bệnh thật sự trọng. Đại khái sống không quá ngày mai. Ngoặc kép, Nga. Cảm tạ tinh linh vương, hắn cư nhiên không có chết, thật là kỳ quái, ta thật cao hứng, cô đơn lâu như vậy, ta cư nhiên lại có thể cùng tộc nhân trò chuyện. Hắn đã chết, hắn nói, Doggon đã chết, tinh linh lưng đã chết, từ đây, tinh linh không bao giờ sẽ như nguyên lai như vậy cường đại rồi. Ta cũng không cảm thấy bi thương, chính là... Ta hốc mắt chảy xuống nước mắt, ngoặc kép, vì cái gì muốn lưu lại thứ này cho ta? Ta thà rằng là một con kéo dài hơi tàn lão thử. Ta không cần trở thành anh hùng, ta không cần, ngoặc kép, ta muốn tìm một chỗ trốn đi. Không cần lại tìm ta, không cần, nhật ký tàn phiến đến nơi đây liền không có. Hiển nhiên hẳn là còn có nhiều hơn nhật ký tàn phiến mới có thể khâu ra hoàn chỉnh sự kiện. Bất quá từ này đó đôi câu vài lời chung, Diệp Từ vẫn là đại khái có thể đoán rằng đến cái này chuyện xưa. Cái này kêu tam ra tinh linh từ một cái đầm lầy nhặt được một cái tồn tại tinh linh. Cái này tinh linh đã trải qua nghĩa quân cùng Nagas quân đội chiến đấu. Hơn nữa cái này tinh linh vì tam ra mang đến tinh linh vương đóc gần tử vong tin tức. Hơn nữa ở trước khi chết giao cho tam ra thứ gì? Thứ này hẳn là thập phần quan trọng, bằng không sẽ không có cái gì địch nhân truy hắn. Diệp Tử bỗng nhiên đối với Tam ra cái này người thập phần cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại luyện cấp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng tưởng nhiều thấu một chút nhật ký, nhìn xem có thể hay không tìm được Tam ra cuối cùng xuất hiện vị trí. Không thể phủ nhận, Diệp Tử đối với kia chàng trong trò chơi thiết trí lớn nhất chiến tranh thập phần cảm thấy hứng thú. Mà từ khai trò chơi đến bây giờ, nàng gặp được quá rất nhiều cùng trận chiến tranh này có quan hệ NPC. Chính là, bọn họ đều không có cái này Tam ra cấp ra tin tức nhiều. Nàng tưởng, nếu có thể tìm được cái này Tam ra, có phải hay không có thể tìm được về đốc gần càng nhiều tin tức đâu. Lòng mang cái này ý tưởng, Diệp Từ mang theo lão lục liền hướng tới hắc ám giáo đồ càng thêm dày đặc địa phương đi đến. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.